Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27, đế nhập lôi hạ. Thuấn canh Lịch Sơn, thượng, Trung Nguyên, Phục Trạch chi Dương Thổ. Lịch Sơn dưới chân, Lôi Trạch, bình minh bắt đầu lại. Trời sáng sơ hiện, sơn dã ở giữa sương mù mịt mờ. Nước chảy bên trên cá vọt không thôi. Đơn sơ thôn xóm phân tán tại Lôi Trạch biên giới. Nơi này khoảng cách Đại Dã Trạch cùng Hà Trạch cũng không xa. Hai cái cao lớn nam nhân đặt chân đến nơi đây. Phía bên phải người kia già lọm khọm, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ có lệnh thế nhân e ngại hào quang. Hắn thu liễm chính mình uy nghiêm. Nếu không toàn bộ Lôi Trạch bên trong vạn vật đều sẽ bởi vì cực độ kinh hãi mà quỳ xuống. Bên trái người là phía bên phải tùy tùng. Hắn rớt lại phía sau bên trái lão già cao lớn nửa cái thân vị. Phóng tề, người nói đứa bé kia liền ở lại đây. Lão già cao lớn không có tới gần thôn. Hắn cách cái kia mấy hộ nhà tranh rất xa. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đế, là ở chỗ này. Sinh tại Diêu Khư. Hàng tại Quy Thủy. Cái kia tên là Trọng Hoa Hài Tử. Phóng tề cung kính trả lời. Đế đứng tại vị trí cao. Cúi nhìn qua mảnh này sơn dã. Nơi phương xa nhà cửa ruộng đất bên trong. Có một cái trẻ tuổi thiếu niên đi tới. Hắn dung nhan thật tốt. Phong thần như ngọc. Nhưng lại ăn mặc một thân cực không thích hợp phà áo gai. Cầm trong tay cuốc, nơi xa đất có rất nhiều. Nhưng đại đa số đều là hoang vu. Có thể lờ mờ có thể nhìn ra. Trước đó có cày cấy qua cảnh tượng. Đế có một ít không hiểu. Ruộng tốt vẻ đẹp, rộng đến lôi hạ. Dùng cái gì chỉ có một người cày cấy? Phóng tề nói. Đó là bởi vì người chung quanh đều biết những này đất là Trọng Hoa nhà. Cho nên không nguyện ý tới trước phân đất A. Bọn hắn thà rằng đi càng xa địa phương canh tác. Cũng không muốn xâm chiếm hắn đất đai. Đế lắc đầu. Không có người canh tác đất đai. Chính là vô dụng đất. Trọng Hoa trong nhà. Chỉ có hắn một người. Không. Tính cả Trọng Hoa. Tổng cộng có 5 người. Phóng tề nói. Phụ thân hắn là Cổ Tẩu. Mẹ kế là Kế Mạn. Đệ đệ là Tượng. Muội muội là Kê Thủ. Phóng tề đối đế lặng lẽ nói. Trọng Hoa mẫu thân chết sớm. Phụ thân hắn Cổ Tẩu đã từng đảm nhiệm qua địa phương nhạc chính. Nhưng là một cái ngu xuẩn lại ngoan cố người. Hắn mẹ kế Kế Mạn đối hắn ác liệt. Cổ Tẩu e ngại Kế Mạn. Thường thường nghe theo Kế Mạn sàm ngôn. Khi nhục Trọng Hoa. Mà Kế Mạn con trai Tượng. Cũng hành vi ác liệt. Đối với hắn người ca ca này không thêm vào tôn kính. Cả một tộc bên trong. Cùng Trọng Hoa thân cận, chỉ có Tượng muội muội Kê Thủ. Xem, chính là nữ hài kia. Đế ngẩng đầu nhìn qua, tại Trọng Hoa ra ngoài lúc, bên cạnh hắn còn đi theo một cái lưu nước mũi tiểu cô nương. Đầu tóc rối bời, lôi kéo thiếu niên ca ca một mảnh góc áo, nhưng cũng không khóc không nháo, hiện ra thật biết điều, vừa phải cày ruộng, lại phải phụ trách muội muội thức ăn. Cái kia Cổ Tẩu, Kế Mạn, Tượng bọn hắn lại tại làm cái gì? Đế đặt câu hỏi. Phóng tề cung kính nói. Đế a, ba người này, ngày bình thường toàn dựa vào Trọng Hoa nuôi sống. Cái kia Cổ Tẩu mù mắt. Từ Chư Phùng đất rời đến tận đây lúc đó. Mới cưới cái này Kế Mạn. Nữ nhân này ham ăn biếng làm. Không làm sản xuất. Đế nhíu mày. Dạng này gia đình, có khả năng xuất hiện đại hiền nhân sao? Phóng tề. Ngươi là Đông Nhạc chi trưởng, nhưng cũng đến lừa gạt ta. Bởi vì không phải tại Đế Chi Sơn, cho nên đế không có tự xưng Dư, mà là tên gọi tắt ta. Cái này cũng bên cạnh nói rõ hắn đối với Phóng Tề tín nhiệm. Trên thực tế, Tứ Nhạc thị cùng đế quan hệ luôn luôn rất tốt. Lữ Tư Bá, Hứa Do, Thân Vô Cú, còn có ngươi, Phóng Tề, các ngươi là tứ phương chư hầu chi trưởng. Các ngươi hợp lực đề cử một cái hiền tử, nói là có thể làm người thừa kế một trong bồi dưỡng. Nhưng dạng này gia đình, ta rất khó tin tưởng. Hắn bản tính cũng là thuần lương. Đế đối Phóng Tề nói, gà sinh ra tới vẫn là gà, sẽ không thay đổi thành ưng. Cho sinh xuống tới vẫn là chó, sẽ không thay đổi thành rồng. Phóng Tề cười lấy, giữ chặt đế nói, không nên gấp gáp. Đế, ngài vẫn là phải nhìn kỹ hãng nói a. Một đám con cá bên trong, ngẫu nhiên cũng có cái đầu cực lớn. Ta từng nghe nói, kiến mã, long mã, ra sông lớn, phụ hà đồ mà ra gặp Phục Hy. Nhưng nó hài tử lại là kỳ lân, trên thân lại có cá lân giáp, sừng hươu, cùng nó lại là không giống. Nhưng kỳ lân cũng là thụy thú, trấn thủ một phương. Đế trầm mặc, hắn thở dài, chỉ vào nơi xa lư phòng. Tốt, ta liền lại nhìn một chút, chỉ là hy vọng, đúng như lời ngươi nói một dạng đi. Phóng Tề cười nói, ta tới giảng thuật, tuy có khoe khoang chi hiềm nghi, nhưng đứa bé này, là coi như không tệ. Hắn đang lịch sơn cày ruộng, người ở đây liền không lại tranh ruộng ranh giới, lẫn nhau cực kỳ khiêm nhượng. Hắn đang lôi trạch đánh cá, mọi người liền không lại tranh cá khu vực, nguyện ý nhường ra chính mình cái kia phiến ruộng nước. Hắn đang sông lớn bên cạnh nấu đồ gốm, từ đây sông lớn bên cạnh người, trong tay đồ gốm liền không lại thô ráp, lại trở nên chất lượng tốt hơn bắt đầu. Mọi người đều nguyện ý tới gần hắn ở lại. 2-3 năm liền có thể tụ tập thành một cái thôn xóm. Đế nói, có thể hắn mới 19 tuổi. Phóng Tề nói, 19 tuổi, có đức hạnh không được sao? Đế thở dài, 19 tuổi, như thế trẻ tuổi, làm sao có thể trấn được tứ đế tộc? Phóng Tề cũng là sững sờ, có một ít xấu hổ, nhưng hắn lại nói, nếu thật là đại hiền mà nói, là có năng lực. Đế nói, đế Hồng thị, Chuyên Húc thị, Tấn Vân thị, Thiếu Hao thị, cái này 4 tộc cái nào không phải đứng sừng sững ở Sơn Hải đã ngoài ngàn năm cổ đế chi tộc. Đứa bé này hắn mới 19, lại không có thân thế, một giới bình dân, ta sợ tứ đế sẽ đem hắn gác trên không a. Năm đó ta thay đế chí lúc, bọn hắn bỏ ra nhiều công sức, lại vì vậy mà kiêu kiềm, đã thành tai họa, 4 tộc liên thủ, ta cũng khó lay động, dù có thiên đế danh xưng, cũng là không cách nào, vẫn là chờ một chút sao, nếu quả thật giống như là ngươi nói dạng kia, cũng cần một cái dài rằng giặc khảo sát thời hạn. Phóng Tề nói, tổ tông là có thể biên soán, chỉ cần để cho đế nói thiên hạ biết, nói trọng hoa tổ tiên, cũng là hoàng đế thị hệ là đủ, 6 đời trở lên, liền tới nguyên không thể ngược dòng tìm hiểu, thiên hạ hoàng đế thị hệ nhiều không kể xiết, tự xưng tự nhiên không người đáp lại, nhưng nếu là đế tự mình mở miệng, chấm ngoặc kép, đế cười cười, vậy phải xem hắn có hay không hợp ta tâm ý. Phóng Tề chỉ vào nơi xa, đế, ngươi nhìn, Kế Mạn ra tới, đế liền cũng cùng Phóng Tề cùng nhau quay đầu đi. Kia là một người dáng dấp thật tốt phu nhân, hoang vu cày ruộng lúc đó, 19 tuổi trọng hoa mang theo 6 tuổi kê thủ ngay tại lao động. Khi thấy Kế Mạn ra tới lúc, trọng hoa xoay người, liền vội vàng hành lễ, thế nhưng Kế Mạn lại tiến lên, hung hăng đánh hắn một bàn tay. Người từ ra tới đã một cái canh giờ, lại ngay cả điểm ấy đất đều không có cày xong, nếu như là lại lười biếng, hôm nay liền không có ngươi thức ăn. Trọng hoa cúi đầu xuống, vâng vâng xưng phải, mà Kế Mạn gặp hắn bộ dáng này, càng là ngạo giận, lại cảm giác có người lôi kéo nàng góc áo. Cúi đầu vừa nhìn thấy là 6 tuổi kê thủ, nhất thời chụp nàng một cái, quát lớn, ngươi liền làm cái gì? Cái này áo gai thế nhưng là mới, nếu làm hư làm sao bây giờ? Kê thủ có một ít sợ hãi. Bi Bô nói, à mẫu, chớ đánh huynh. Kế Mạn nhất thời sững sờ, theo sau càng là phẫn nộ, chỉ vào trọng hoa trách cứ, ngươi ngược lại là lợi hại, hiện tại dám giật dây muội muội của ngươi đến giáo dục ta sao? Trọng hoa bất đắc dĩ, à mẫu, con tuyệt không có. Kế Mạn thật là không nghe, liền nhìn kê thủ, phẫn nộ nói, tốt, ngươi cái này tiểu dạ em bé, thật sự là nuôi không ngươi 6 năm, cái này trọng hoa mới mang ngươi mấy ngày, ngươi liền không nhận a mẫu. Muốn giúp hắn nói chuyện, trọng hoa vội vàng nói, a mẫu, con có lỗi, chớ mắng kê thủ. Kế Mạn hung hăng nói, ta khiển trách nữ nhi của ta, có ngươi tiểu tử này cái gì sự tình? Nàng lại mắng kê thủ, hắn làm sai sự tình, A Mẫu khiển trách hắn chẳng lẽ có sai. Kê thủ lấy dũng khí. Huynh đăng cầy. Kế Mạn mắt hổ chừng một cái. Kê thủ bị giật nảy mình. Sữa mặt ảm đạm đang muốn gào khóc. Trọng Hoa lúc này đem nàng kéo qua. Mong muốn trấn an nàng. Lại bị Kế Mạn hung hăng đánh mấy quyền. Không thể không buông tay ra. Ngươi cho kê thủ đều nói thứ gì. Nàng một dạng hướng về ngươi. Kế Mạn nổi giận nói. A Mẫu nói hắn không có cây sao. A Mẫu là nói hắn lười biếng. Ngươi cái này tiểu dạ em bé. Các ngươi không phải làm tức chết ta. Lại lười biếng. Đều đem các ngươi đầu lôi trạch. Nhét vào lịch sơn. Tế thần đi. Nàng nói xong. Hung hăng đánh kê thủ vài cái. Theo sau nổi giận đùng đùng rời đi. Trọng Hoa đem kìm nén muốn khóc kê thủ nắm ở trong ngực. Tốt âm thanh trấn an. Lúc này trong đất bùn chui ra con giun. Trọng Hoa liền đem cái kia con giun bắt được. Đang kê thủ trước mặt lung lay. Kê thủ nhất thời nín khóc mỉm cười. Tất cả những thứ này. Đều bị Phương Xa Đế cùng phóng tể nhìn rõ rõ ràng ràng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.